Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, một quyền bạo liệt. Ba mũi tên nhọn, liên tiếp bắn vào, còn thừa mũi tên, thì bị nhanh chóng hồi viên đuôi trâu đánh bay ra ngoài. Bỏ, ò, Ngưu Yêu lập tức phát ra một tiếng thê lương gào thét. Đau cái mông co rụt lại, toàn bộ thân thể cao lớn đột nhiên nhảy nhót mà lên. Trừng lớn mắt bò, mặt mày méo mó, cái đuôi run rẩy, tiểu tiểu, đánh nó đuôi trâu. Lạc Phi đối với Tô Tiểu Tiểu hô một tiếng, trong tay dây cung vang động, tiếp tục hướng về kia bên trong bắn tới. Ngưu Ma Vương, ăn ta một chùy, có ba mũi tên ở cắm ở bên trong. Ngưu Yêu đau rốt cuộc phun không ra cứt trâu. Tô Tiểu Tiểu lập tức không có e ngại, trong tay thiết chùy tại đỉnh đầu, hô hô, ném vài vòng. Lập tức đột nhiên đối với cái kia đau lắc lư đuôi trâu đập tới. Cái kia Ngưu Yêu lúc này bị đau, mà lại nhảy giữa không trung, không cách nào tránh né. Oanh, một tiếng bị đập ngay chính giữa. Cái kia đuôi trâu tuy nhiên cứng rắn như sắt, cũng có khôi giáp bảo hộ, nhưng chỗ nào chịu được cái này trọng chùy, tại chỗ bị nện nát nhừ. Cái mông cũng bị đập một cái búa. Ngưu Yêu lần nữa đau kêu thảm một tiếng. Lập tức nổi trận lôi đình. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người. Đỏ hồng mắt hướng về Tô Tiểu Tiểu vọt tới. Ai nha. Tô Tiểu Tiểu bị nó cái kia giữ tợn mà nổi giận bộ dáng giật nảy mình. Lập tức kéo lấy chùy. Xoay người chạy. Thế nhưng là cái kia Ngưu Yêu tốc độ cực nhanh. Lại tại cực độ nổi giận bên trong. Vọt thẳng hướng về phía nàng. Đúng vào lúc này, tên kia như to như cột điện khôi ngô hán tử nhảy đi qua. Trong tay thiết côn đột nhiên vung lên. Quang mang lấp lóe, phanh, một tiếng đập vào Ngưu đầu trên. Cơ mã lửa quyền cũng nặng nề mà đập Ngưu Yêu bụng. Tên kia gọi Kiêm Gia đuôi ngựa thiếu nữ. Cùng tên kia thiếu nữ tóc vàng. Đều là vung động trong tay đao kiếm. Chém về phía Ngưu Yêu. Ngưu Yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hắc mang nổ bắn ra. Lại trực tiếp đem mấy người chấn bay ra ngoài. Nó đỏ hồng mắt. Trực tiếp xông về phía trước mặt Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu thấy nó hung hãn như vậy. Nơi nào còn dám đánh trả. Lập tức vứt xuống thiết chùy. Một cái nhảy vọt. Lên trước mặt một khối nham thạch. Oanh. Ngưu Yêu đột nhiên va chạm mà đến. Trực tiếp đem nham thạch đụng vỡ nát. Tô Tiểu Tiểu ai nha, một tiếng, ngã xuống khỏi đi, Ngưu Yêu ngẩng đầu lên trên như lợi nhận Ngưu giác, liền phải đem nàng đâm xuyên. Bạch, bên cạnh đột nhiên lóe qua một bóng người, một thanh ôm lấy nàng, nằm ngang bay ra ngoài, vừa xuống đất, mũi chân điểm một cái, lại nhẹ nhàng phi lên, rơi vào cách đó không xa một khối nham thạch to lớn trên. Oa, Lạc học trưởng, người khinh công thật tốt. Ta chùy, không đợi nàng nói xong, Lạc Phi đã nắm đao, xông về con trâu kia yêu, mũi đao quang mang lấp lóe, dâng lên một cỗ gió xoáy, ban trường, tiếp tục bắn nó hoa cúc, hắn lớn tiếng hô một tiếng, bá, chém ra một đao, đem Ngưu Yêu mới từ trong miệng phun ra xương độc quyển bay đến trên bầu trời. Hiu, hiu, hiu, kỳ thực Mộ Thiên Tuyết trong tay tiễn vẫn chưa ngừng qua. Nhưng đuôi trâu tuy nhiên bị nện nát, cũng không có rơi xuống, vẫn như cũ che chắn ở Ngưu Yêu đằng sau. Mộ Thiên Tuyết cái kia có thể với bắn thủng sắt đá tiễn, vậy mà đối với nó không thể làm gì. Bất quá, cái kia đuôi trâu đã không có cách nào khống chế tự nhiên. Ban trường, bắn, Lạc Phi lấy tốc độ cực nhanh, lướt đến Ngưu Yêu đằng sau, trong tay hổ phách quang mang lóe lên. Liên tục chém ra mấy đạo gió xoáy. Cái kia gió xoáy, hô, một tiếng đi qua. Thổi lên máu thịt be bét rũ cục lấy đuôi trâu. Lộ ra Ngưu Yêu hậu đình. Hiu, hiu, hiu. Mộ Thiên Tuyết thừa cơ hội. Liên phát 5 mũi tên. Bỏ, ò, lại tiến vào 2 mũi tên. Ngưu Yêu lập tức kêu thảm một tiếng. Lần nữa trừng lớn Ngưu Yêu. Nhảy nhót mà lên, lên, nhân cơ hội này. Cơ mã mấy người lần nữa xông đi lên cùng một chỗ công kích. Ngưu Yêu thân giữa không trung, không cách nào tránh né. đành phải ngưng kết toàn thân hộ giáp ngạnh kháng. Lần này nó tuy nhiên vẫn là kháng trụ, nhưng tứ chi mềm nhũn, kém chút ngã rầm trên mặt đất, bị cơ mã lửa quyền liên tục đánh trúng bụng, bắt đầu xuất hiện đốt cháy khét dấu vết. Như yêu vừa kinh vừa sợ, lập tức phát cuồng, trong mi tâm con mắt thứ ba lập tức nổ bắn ra kim quang, giống như là súng máy đồng dạng, phốc phốc phốc hướng lấy bốn phương tám hướng quét bắn đi. Cơ mã chờ người biết được kim quang này lợi hại, không dám đón đỡ, chỉ lấy được chỗ tránh né. Bốn phía ầm ầm rung động, mảnh đá phấn khởi, hạt bụi cuồn cuộn, mọi người trái lóe phải tránh. Một mảnh chật vật, làm Ngưu Yêu phốc phốc phốc mấy chục cái về sau. Tốc độ dần dần chậm lại, hai cái lỗ mũi biến lớn, bắt đầu to khỏe thở hào hển, lộ ra nhưng đã mỏi mệt. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Ngưu Yêu rốt cục đình chỉ xạ kích, không đợi nó nghỉ ngơi. Cơ mã lập tức tóc đỏ phiêu động, dẫm lên hỏa diễm, cái thứ nhất xông tới, lớn tiếng nói, cùng tiến lên, không thể để cho nó nghỉ ngơi. Ngưu Yêu bất lực phóng thích kỹ năng, lúc này mới nghĩ đến chạy trốn, nhưng đã mất đường có thể trốn, đành phải ỉ vào người khoác khải giáp, dã man đập vào. Tô Tiểu Tiểu đối diện vung vẩy thiết truy công kích, tên kia cột điện bằng sắt thanh niên, cũng vung vẩy trong tay tấm sắt, đón đầu nện xuống. Cơ mã cùng những người khác thì từ mặt bên công kích, bọn họ biết được Mộ Thiên Tuyết Tiễn một mực tại đối với Ngưu Yêu đằng sau bắn, cho nên muốn chuyển di Ngưu Yêu chú ý lực, cho nàng sáng tạo cơ hội. Bọn họ tự nhiên nhìn lầm tới, cái này Ngưu Yêu toàn thân đau thương bất nhập, tựa hồ chỉ có đằng sau có thể thương tổn nó. Bạch, thừa dịp Ngưu Yêu dã man đập vào Tô Tiểu Tiểu lúc, Lạc Phi nhanh chóng lướt tới. Trong tay hổ phách hàn mang lóe lên, một đao đem cái kia chặn đã bị nện loạn cái đuôi chảm rơi xuống. Cái đuôi còn chưa rơi xuống đất, Mộ Thiên Tuyết Tiễn đã hiu hiu hiu liên tiếp phóng tới, chính bên trong hoa cúc, mà lại cường độ cực lớn, trực tiếp chui vào trong đó. Ngưu Yêu lập tức kêu thảm một tiếng, lần này lại không có nhảy lên, mà chính là đánh lấy móng sau, hốt hoảng chạy trốn. Ngưu Ma Vương, trốn chỗ nào? Vừa mới bị truy hoa dung thất sắc Tô Tiểu Tiểu, lập tức hô hô, khua tay trùy, từ bên cạnh đột nhiên đập tới. Cái này một cái trọng trùy, lại trực tiếp đem chạy bên trong Ngưu Yêu cho đập thân thể nghiêng một cái. Một đầu mới ngã trên mặt đất, cơ mã song quyền hỏa diễm cuồn cuộn, chính muốn xông lên đi đánh tới hướng Ngưu Yêu bụng chỗ kia vết thương. Lạc Phi đột nhiên hô. Cơ mã đội trưởng, nện nó hoa cúc, đem hỏa diễm nện vào đi. Cơ mã sửng sốt một chút, lại không có để ý đến hắn. Oanh, một quyền đập vào Ngưu Yêu bụng. Thế nhưng chỗ vết thương vẫn như cũ hắc mang lấp lóe, vẫn chưa vỡ tan, cũng không có thiêu đốt. Ngưu Yêu tuy nhiên thụ thương, nhưng toàn thân khôi giáp cùng hộ thể ánh sáng, cường đại như trước. Hiu, hiu, hiu. Mộ Thiên Tuyết liên tiếp bắn ra ba cái hỏa tiễn, nhưng ở cắm vào Ngưu Yêu đằng sau lúc, không biết là bởi vì thiếu oxy, vẫn là bên trong quá mức đè ép ẩm ướt, trong nháy mắt dập tắt. Phục Ma Thiên Thư đã nói qua, đối phó này Ma Ngưu, muốn đoạn này đuôi, công lên đỉnh, lấy lửa đốt cháy thứ năm bần. Nếu như hỏa diễm vào không được, đoán chừng cái này đầu Ngưu Yêu cũng không tốt giết. Thậm chí khả năng ở nổi giận cùng trong tuyệt vọng, cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Lạc Phi vẻn vẹn chỉ do dự một cái chớp mắt, liền quyết định tự thân xuất mã. Soạt, hắn tiếp cận đúng giờ ở giữa. Ở Ngưu Yêu từ dưới đất đứng lên, phóng tới huy kiếm đuôi ngựa thiếu nữ lúc, hắn trên nắm tay đột nhiên bạo giấy lên hỏa diễm. Lập tức bóng người lóe lên, bằng nhanh nhất hung mãnh nhất tốc độ xông tới. Phốc. Hắn một quyền vung ra, hỏa diễm cuồn cuộn, đột nhiên nện vào Ngưu Yêu đằng sau. Bởi vì quá mức dùng lực, hắn toàn bộ cánh tay cơ hồ chui vào. Nhưng trên nắm tay hỏa diễm, ở đi vào trong nháy mắt, lại đột nhiên dập tắt. Thời gian chỉ có một cái chớp mắt, Ngưu Yêu bị đau, khẳng định sẽ nhảy lên tránh thoát, hoặc là vung lên móng sau công kích. Vô luận loại tình huống nào, hắn đều sẽ thất bại trong gang tấc. Soạt, ở nắm đấm đi vào hỏa diễm dập tắt trong nháy mắt. Cánh tay hắn bên trong thức tỉnh chi lực điên cuồng phun trào. Lần nữa bạo giấy lên hỏa diễm. Bạo liệt hỏa quyền, nếu như dùng đao, dùng tên, dùng những vũ khí khác, khả năng không kịp, nhưng dùng nắm đấm, thì có thể lại trong nháy mắt một lần nữa bộc phát ra hỏa diễm. Bò, ò, Ngưu Yêu lần này kêu thảm, so vừa mới mấy lần đều thê thảm hơn thê thảm, nghe làm cho người dùng mình, bị hù chính tại công kích cơ mã bọn người, trong tim run lên, đột nhiên biến sắc, khi bọn hắn nhìn đến Ngưu Yêu phía sau một màn lúc, đều là trợn mắt hốc mồm, thiếu niên kia lại đem cả cánh tay cho đâm vào Ngưu Yêu. Ngưu Yêu kêu thê lương thảm thiết một nước, như trọng truy đồng dạng gót sát, đột nhiên hướng về sau đạp tới, như bị đạp trúng, tuyệt đối là thịt nát xương tan. Lạc Phi ở cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, cấp tốc rút tay ra cánh tay, nhảy dựng lên, một chân đá vào trâu trên mông, hướng về sau lướt tới, đồng thời lớn tiếng nói, ban trưởng, bắn tên, càng nhiều càng tốt, mở rộng lỗ đít của nó, để không khí đi vào, chỉ có dạng này, mới có thể bảo trì bên trong hỏa diễm thiêu đốt. Hưu, hưu, hưu, liên tiếp mấy chục mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến, bay vào, Ngưu Yêu đau nhảy nhót mà lên, nặng nề mà rơi trên mặt đất, bắt đầu kêu thảm tại mặt đất đánh lăn. Thể nội hỏa diễm hừng hực, bạo liệt mà ra, ngũ tạng lục phủ, đều trong nháy mắt bị đốt đen. Bò, ò, nó thê lương kêu thảm một tiếng, dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, lại phanh một tiếng một đầu mới ngã trên mặt đất. Hỏa diễm từ trong ra ngoài, cấp tốc thiêu đốt, Ngưu Yêu cái kia to lớn thân thể, bắt đầu biến hỏa hồng. Oanh, lỗ mũi trâu miệng trâu ba người cầm đầu đóa, trâu đằng sau, đều là bắt đầu phun ra hỏa diễm. Lập tức, cả thân thể giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngưu Yêu kêu thê lương thảm thiết, tại trên mặt đất thống khổ mà tuyệt vọng cuồn cuộn lấy. Cự thạch cuồn cuộn, mọi người tứ tán trở ra. Rất nhanh, Ngưu Yêu cái kia thân thể cao lớn bị thiêu thành cho tàn. Một khỏa quang mang lấp lóe trong suốt tinh thể bồng bềnh tại cách đất cao khoảng một thước địa phương. Ma tinh, Cơ Mã nhìn đến viên kia tinh thể, ánh mắt sáng lên, đội trưởng, đây chính là ma tinh sao? Thật xinh đẹp, tên kia nắm đoạn đao thiếu nữ tóc vàng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng đúng vào lúc này, một cái tay đưa tới, một phát bắt được viên kia ma tinh, giữ tại tay tâm, lập tức, viên kia ma tinh biến mất không thấy gì nữa. Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, là tên kia một quyền đánh vào Ngưu Yêu phía sau thiếu niên. Lạc Phi trong mắt lóe ra bích mang, nhìn lấy Ngưu Yêu bị đốt thành cho bụi địa phương. Một cái mơ hồ Ngưu Yêu hư ảnh, bốn vó búng ra, chính muốn chạy trốn, hắn lập tức thi triển cầm ma thủ, một phát bắt được, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Ngưu Yêu hồn phách mới vừa vào nhẫn chữ vật, quyển kia phục ma thiên thư đột nhiên quang mang lóe lên. Hưu, một tiếng, đem hồn phách hút vào, phong vào tấm kia ghi lại tam nhãn mang Ngưu tư liệu trang sách bên trong. Không thấy bóng dáng. Đó là chúng ta ma tinh. Thiếu nữ tóc vàng nắm đoạn đao, tức giận bất bình. Lạc Phi nhìn nàng một cái, không có để ý, xuất ra khăn giấy, lau sạch lấy cánh tay cùng nắm đấm. Tuy nhiên vừa mới có hỏa diễm cùng kỹ năng ánh sáng bao khỏa, không có dính vào Ngưu Yêu thể nội mấy thứ bẩn thỉu, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác rất không được tự nhiên. Cơ Mã không nói gì, bước nhanh đi tới mặt đất tên kia lồng ngực vỡ tan nam tử trước người. Ngồi xuống nghiêm túc nhìn trong chốc lát, trên mặt lộ ra nặng nề chi sắc. Tên nam tử kia sớm đã đứt hơi, tay cầm cung tiễn lưu lăng vân từ nơi không xa trên đại thụ nhảy xuống tới. Đi sang xem liếc một chút thiếu niên ở trước mắt, vừa nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết, trong ánh mắt lộ ra một vệt phức tạp quang mang. Lập tức nói, Mộ đội trưởng, lần này chúng ta hỏa diễm đội, hoàn toàn chính xác cần phải cảm tạ các ngươi. Nhưng chúng ta vì cái này đầu Ngưu Yêu, đã hy sinh một tên đồng đội. Đội trưởng cũng bị thương, những người khác bị thương. Nếu như các ngươi đem ma tinh cầm đi, chúng ta chẳng phải là không có cái gì đạt được. Mộ Thiên Tuyết không có trả lời hắn, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi đi đến bên người nàng, nói khẽ, ban trưởng, ta cần viên này ma tinh, mà lại, Ngưu Yêu là chúng ta giết, không phải sao? Tô Tiểu Tiểu ở một bên nghe, lập tức lớn tiếng đối với Lưu Lăng Vân nói, người nói cũng không đúng như vậy, muốn không phải chúng ta giúp đỡ, các ngươi khả năng đã bị đầu này Ngưu Ma Vương giết chết. Chúng ta cứu được các ngươi mệnh, giúp các ngươi giết yêu quái, các ngươi vậy mà không biết báo đáp, lại còn muốn đem duy nhất ma tinh chiếm làm của riêng. Có xấu hổ hay không? Lưu Lăng Vân trệ một chút, ánh mắt biến đến có chút âm trầm. Tên kia nắm đao thiếu nữ tóc vàng, tức giận bất bình nói, chúng ta chỉ ít cũng xuất lực, không có chúng ta kiềm chế cùng tiêu hao Ngưu Yêu, các ngươi căn bản không có khả năng giết chết, mà lại chúng ta lại không có cầu các ngươi giúp đỡ, là chính các ngươi xen vào việc của người khác. Ly gia, không nên nói như vậy. Cờ Mã đứng người lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy nàng. Thiếu nữ tóc vàng vểnh vểnh lên miệng, không dám nói nữa. Lưu Lăng Vân mặt âm trầm mở miệng nói, đội trưởng, chúng ta không có khả năng xuất lực, lại hy sinh một tên đồng đội, không thu hoạch được gì. Nếu như Ngưu Yêu thi thể vẫn còn, chúng ta có thể muốn thi thể, nhưng bây giờ thi thể hủy, chỉ còn lại có một khỏa ma tinh, ta cảm thấy có thể chia đôi phân, dạng này so sánh công bình. Tô Tiểu Tiểu lập tức đập nói, ma tinh làm sao chia đôi phân, phá vỡ sao, người có hay không điểm thưởng thức, tốt nghiệp tiểu học hay chưa? Lưu Lăng Vân trên mặt cơ nhục khiêu động, không nhịn được nghĩ mắng, người chính là tiểu học sinh. Bất quá nhìn thoáng qua những người khác, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Cờ Mã ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết, có chút áy náy nói, Thiên Tuyết, ta cảm thấy ma tinh có thể cho các ngươi, bất quá lần này chém giết cái này Ngưu Yêu, chúng ta hỏa diễm đội hoàn toàn chính xác tổn thất không nhỏ. Ngươi nhìn, Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút nói, Cờ Mã đội trưởng, muốn không dạng này, nếu như gặp lại yêu quái, chúng ta có thể giúp một tay, nhưng không cầm bất kỳ vật gì, có thể sao? Cờ Mã ánh mắt lóe bỗng nhúc nhích, nhìn thoáng qua nàng thiếu niên bên cạnh, quay đầu lại, nhìn về phía mình các đội hữu nói, ta cảm thấy, Mộ đội trưởng đề nghị có thể tiếp nhận, các ngươi đâu? Không có người nói chuyện, tên là Lisa cô gái tóc vàng, xem ra vẫn như cũ có chút không cam lòng. Lưu Lăng Vân sắc mặt tái xanh, mà tên kia mọc ra một trương mặt em bé khôi ngô thanh niên, cùng muội muội của hắn, thì là một mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, đã đại gia cũng không có ý kiến, cái kia thì quyết định như vậy. Cờ Mã nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết, xin lỗi, cá nhân ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá hôm nay là đoàn đội hành động, cho nên hy vọng ngươi có thể lý giải. Mộ Thiên Tuyết nói, ta cũng là đội trưởng, đương nhiên lý giải. Cờ Mã nhìn nàng hai người bên cạnh một cái nói, các ngươi nữ vương đội thì ba người xuống tới sao? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, nói, những người khác có việc. Cờ Mã vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, chờ một lát, ta xử lý một chút đội hữu của ta. Nói xong, lần nữa đi hướng mặt đất cỗ thi thể kia. Lại nhìn trong chốc lát, trong tay hỏa diễm lóe lên, oanh một tiếng, đem cỗ thi thể kia đốt đốt sạch sẽ. Đã xuống, cũng chỉ có hai con đường, còn sống ra ngoài, hoặc là chết ở chỗ này. Ta duy nhất có thể làm, cũng là để hắn không bị dã thú gặm ăn, thống thống khoái khoái đi đầu thai. Cơ Mã lại tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, mới đi tới, nói, đi thôi. Chúng ta đã ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian. Đi vài bước, nàng đột nhiên xoay đầu lại, nhìn lấy Mộ Thiên Tuyết bên cạnh thiếu niên nói, Lạc Phi, nếu như ngươi chết ở chỗ này, tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Lạc Phi ánh mắt ngưng tụ, không có trả lời, ngươi không nên tới. Cờ Mã nói xong, bước nhanh đi tới phía trước, mái tóc dài màu đỏ, như ngọn lửa phiêu động. Lạc Phi theo ở phía sau, trong lòng nặng nề, không biết giờ này khắc này, Lạc Gia Gia là có hay không ngoan ngoãn đợi ở trường học túc xá? Theo cái này đầu Ngưu Yêu đến xem, nơi này xác thực vô cùng nguy hiểm, nhưng không có cách nào. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, chém giết cái kia địa ngục ma khuyển. Nếu không, Lạc Gia Gia sẽ gặp nguy hiểm, mà tới đây bên trong ban trường, khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Hắn nhất định phải vì Lạc Gia Gia giải trừ nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng nhất định phải bồi tiếp ban trường. Phía trước vũ khí mông lung, đỉnh đầu ánh trăng vương vãi xuống, lại rơi không tới mặt đất, bị ngăn cách tại trong giữa không trung. Một cái có chút rét lạnh lại mềm mại trơn nhẵn tay, đột nhiên chui vào lòng bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt, quay đầu nhìn qua, ban trưởng cái kia thanh tịnh sáng rỡ con ngươi, chính như một luồng nắng ấm, ôn nhu mà nhìn xem hắn. Theo ở phía sau Tô Tiểu Tiểu, lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn thầm nói. Quá phận, lại tại ngược chó. A phi phi phi, ta mới không phải chó đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.